Mời các bạn lắng nghe tiểu thuyết trinh thám Ma Xui Quỷ Khiến của tác giả Lý Hiểu Bình, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Như mình đã nói về cái vấn đề mong muốn nhận được cái sự ủng hộ của các bạn để mình có thể xử lý những cái vấn đề về bản quyền cũng như là những người dịch giả. Cũng nhân đây thì Thanh Bình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất cũng vẫn lại là chị Nguyễn Chi đã là người đầu tiên ủng hộ Thanh Bình. Rất cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã đồng hành cùng với lại Thanh Bình, và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Thanh Bình, nghe và cho Thanh Bình những cái lời nhận xét để Thanh Bình làm được tốt hơn. Và ok, còn bây giờ mời các bạn lắng nghe phần thứ 3 của tiểu thuyết. Đúng là có tiền mua tiên cũng được. Chỉ trong vòng vài tháng, trang trại của Lục Văn đã thành hình. Đống đá ngổn ngang được xếp thành một hòn giả sơn nhấp nhô. Lục Văn đặt cho nó một cái tên rất đẹp là Núi Hoa Hồng. Con kênh nhỏ được đào thành hồ nước trong xanh gợn sóng, Lục Văn đặt tên cho nó là Hồ Phượng Hoàng. Cỏ cây hoa lá cũng được cắt tỉa đẹp đẽ gọn gàng. Càng ngạc nhiên hơn nữa là Lục Văn còn cho dựng một căn nhà gỗ nhỏ màu sắc rực rỡ, mang phong cách châu Âu, sát bên hồ nước. Căn nhà quay lưng vào hồ nước, quay mặt ra đường, kết hợp với cây cầu uốn cong tựa cầu vồng, trông vô cùng bắt mắt. Người qua đường ai nhìn thấy cũng phải dừng chân ngắm nghía. Cuộc đời luôn đầy rẫy những biến số đầy kịch tính. Khi Lục Văn cho xây dựng căn nhà gỗ phong cách độc đáo mà anh ta gọi đùa là Utopia này, chắc chắn anh ta không thể ngờ được rằng rồi có một ngày lại có một vụ án mạng xảy ra ngay tại đây. Vụ mưu sát không những khiến cuộc đời của Lục Văn ngoặt sang một lối rẽ khác, mà còn khiến cho cuộc đời của Tiết Đoàn vụn vỡ từ đây. Sau khi căn nhà gỗ được xây dựng xong, Lục Văn có mời Tiết Toàn và Bình Triều tới đó dùng bữa, thái độ vô cùng trịnh trọng. Trước lời mời của Lục Văn, Bình Triều và Tiết Toàn hoàn toàn không muốn đi. Bình Triều thoái thác rằng mình sợ béo, đang theo chế độ ăn kiêng giảm cân. Bình Triều không đi, đương nhiên Tiết Toàn cũng không đi được. Mối quan hệ giữa Lục Văn và cô quá đặc biệt, cô không thể không để ý đến cảm nhận của Bình Triều. Hôm đó, để mời được Bình Triều, Lục Văn không những bảo trợ đích thân sang nhà Tuyết Toàn mời mọc, mà anh ta còn gọi điện những hai lần, luôn miệng giải thích đó chỉ là bữa tiệc gia đình, thúc ép Bình Triều phải tới. Tuy căn nhà còn chưa được trang trí hoàn tất, nhưng trông đã rất ấn tượng. Căn nhà nhỏ nằm kề một vườn cây rộng rãi, khi đó cây ăn quả trong vườn đều đã trồng xong, tuy mới chỉ là những cây non bé xíu, trông như những cái que diên xẹo do lũ trẻ cắm bừa. Nhưng trong đôi mắt vui vẻ của Lục Văn, dường như chúng đã sắp cao lớn tốt tươi, quả chín lúc líu. Đến lúc đó chúng ta sẽ lại ăn cơm cùng nhau, nhưng không phải trong căn nhà chật hẹp này. Tôi sẽ bắc bếp dưới gốc cây, chúng ta sẽ cùng nướng cá. Ha ha, đến lúc đó... Lục Văn có vẻ đã quá chén. Lục Văn đã say, nói oang oang, cười hô hố, cặp mắt to đỏ sọc nheo tít lại trong tiếng cười quá cỡ, khuôn mặt bóng mỡ đỏ tưng bừng, khiến người ta liên tưởng tới Phật Di Lặc bụng phệ. Được rồi, anh cười nhỏ một chút được không? Em sắp thủng màng nhĩ rồi đây này, khéo làm con thức giấc đấy. Vợ Lục Văn đưa mắt nhìn Lục Văn trách móc. Nghe vợ nói vậy, Lục Văn lại càng cười to hơn nữa. Lục Văn đang mong đợi, Tiết Toàn cũng đang mong đợi. Vừa ăn món cá hấp do Lục Văn đích thân chế biến, Tiết Toàn vừa dán mắt vào những thân cây mảnh khảnh trong vườn qua ô cửa sổ chạm lộng. chỉ mong sao có phép màu khiến cho vườn cây nhanh chóng đơm hoa kết trái. Em đang ngưỡng mộ đây à? Bình Chiều lướt về phía Tuyết Toàn một ánh nhìn trách móc. Tuyết Toàn chợt nóng bừng, ánh mắt của Bình Chiều khiến Tuyết Toàn nhận ra sự thất thố của mình. Đúng vậy, cô thật ấu trĩ và nông cạn. Cây cối ở đây đơm hoa kết trái thì có liên quan gì tới cô? Đây là Bình Chiều, một bác sĩ tâm lý. Anh ấy quá yêu nghề đến mức áp dụng chuyên môn ở khắp nơi. Anh luôn nhìn thấu suốt mọi suy nghĩ tận trong đáy lòng cô. Bình Chiều là người kỹ tính, cũng luôn theo đuổi sự hoàn mỹ. Trước đây khi nhận ra điểm này, Tuyết Toàn rất vui, cho rằng Bình Chiều là tri âm tri kỷ, là tấm gương soi của mình. Nhưng sau này, cảm giác đó đã không còn nữa, vì khả năng nhìn thấu tâm tư của Bình Chiều luôn khiến cho những ý nghĩ đáng trách giấu kín tận đáy lòng Tuyết Toàn nhanh chóng phơi bày ra trước mắt anh. Bởi vậy, trước mặt Bình Chiều, Tuyết Toàn luôn có cảm giác như mình bị bóc trần. Em chỉ là một cô gái bình thường. Hình như anh yêu cầu ở em hơi quá thì phải. Tuyết Toàn không ít lần nói như vậy. Tại sao anh lại không yêu cầu cao ở người khác như vậy? Vì em là vợ của anh mà. Anh mong rằng tâm hồn của vợ anh cũng đẹp như ngoại hình của cô ấy vậy. Nhưng em đã cố gắng lắm rồi, vẫn chưa đủ hay sao? Em làm rất tốt, nhưng đôi khi một vài suy nghĩ trong lòng em lại rất xấu xí. Suy nghĩ chỉ là những ý nghĩ thầm kín trong lòng thôi, có ảnh hưởng gì đâu. Trong lòng ai chẳng có một vài suy nghĩ xấu xa, đây là chuyện bình thường mà. Tâm hồn chính là kim chỉ nam của hành vi. Nếu trong lòng đã nghĩ đến thì sớm muộn sẽ có khả năng thực hiện những ý nghĩ ấy. Vì vậy nên người xưa mới nói phải thận trọng với bản thân, mỗi ngày phải tự kiểm điểm nhiều lần. Chỉ khi chiến thắng được những điểm xấu của bản thân mới có thể trở thành kẻ mạnh chân chính. Tuyết Toàn, điều này đúng là rất khó thực hiện. Không thì người ta đã nói kẻ thù lớn nhất của đời người chính là bản thân mình. Đây chính là Bình Chiều. Từ sau khi làm vợ Bình Chiều, đúng là Tuyết Toàn đã phát hiện ra rất nhiều nhược điểm của bản thân mà trước giờ cô không nhận ra. Cô cũng luôn cố gắng sửa chữa nhược điểm, tiến đến mục tiêu mà Bình Chiều đặt ra cho cô. Chính vào lúc cô nghĩ rằng mình sắp đạt được đến mục tiêu hoàn hảo ấy thì Lục Văn lại thình lình xuất hiện. Nói thực lòng, sự xuất hiện của Lục Văn đúng là đã phá vỡ sự bình yên trong tâm hồn Tuyết Toàn, cũng khiến cho những ý nghĩ đáng trách đã vùi sâu chôn chặt trong lòng cô âm thầm trỗi dậy. Sau 5 năm chung sống, ánh hào quang thần bí của bạn đời đã dần bị lu mờ bởi cơm áo gạo tiền tầm thường. Không những lu mờ mà sau khi bức màn thần bí được vén lên, thậm chí Tuyết Toàn còn trông thấy nhiều khuyết điểm. Ví dụ người bác sĩ tâm lý từng khiến Tuyết Toàn cảm thấy huyền bí và thu hút, nhưng khi vị bác sĩ tâm lý này luôn dùng thái độ thăm khám bệnh nhân để tìm hiểu vợ mình thì đối với người vợ rõ ràng là một sự giày vò đầy tổn thương. Lại như niềm đam mê võ thuật từng khiến Tuyết Toàn say đắm, đến khi cơn hiếu kỳ qua đi, Tuyết Toàn mới thấm thía rằng niềm đam mê kéo dài bất tận này quả là một sự trà đạp đối với cuộc sống vật chất bình thường. Bình Chiều ngày nào cũng luyện võ nên chẳng còn thời gian đâu để quan tâm đến cuộc sống thường ngày. Củi gạo có hết cũng không có thời gian mua. Đương nhiên những điều này thì Tuyết Toàn chịu được. Nhưng điều khiến Tuyết Toàn trăn trở nhất chính là kết hôn đã 5 năm rồi nhưng Bình Chiều vẫn muốn rong chơi thêm vài năm nữa, nhất quyết không muốn có con. Hôm đó trên đường phố, Tuyết Toàn tình cờ gặp lại cô bạn cùng lớp hồi trung học là Tử Hòe. Tử Hòe là người tốt tính, có vẻ cũng đang rảnh rỗi nên khăng khăng kéo Tuyết Toàn đến nhà mình chơi. Tử Hòe có một gia đình tuyệt vời, rất ấm áp. Hai gian nhà gạch nho nhỏ, sạch sẽ, bộ bàn ghế xinh xắn, những tấm rèm van lộng lẫy, những chậu cảnh tinh tế, tất cả đều toát lên sự chăm chút chu đáo của nữ chủ nhân. Trên khoảnh sân nhỏ vuông vắn, hai bức tường hoa thấp quây thành một vườn hoa nhỏ, nở đầy những đóa hoa rực rỡ đủ màu. Và đáng yêu nhất chính là đứa con mới lên ba của Tử Hòe, khuôn mặt tròn xoe trông mới kháu khỉnh và bụ bẫm làm sao. Đôi mắt trong veo, nụ cười ngây thơ tươi roi rói trông như một búp hoa. Thằng bé vừa biết nói nhưng rất dẻo miệng. Tử Hòe bảo nó chào cô đi, nó liền nói: "Cô ơi, cô ơi." Rất ngọt, khiến Tuyết Đoàn yêu không thể tả. Cô bế thằng bé vào siêu thị mua cả đống quả vặt. Từ nhà Tử Hòe ra về, Tuyết Đoàn thầm nghĩ cô không thể tiếp tục né tránh nữa. Cô cần phải nói chuyện nghiêm túc với Bình Triều về chuyện con cái. Cô muốn nói với Bình Triều: "Anh đừng ham chơi nữa, ham chơi thì nhụt chí ấy. Với lại anh còn chơi được bao năm nữa? Nếu anh cứ rong chơi mãi thế này, về sau chúng ta có con rồi, biết lấy gì để nuôi con đây?" Tuyết Toàn biết, với một người luôn theo đuổi sự hoàn hảo và cao nhã như Bình Triều, những lời nói đó thật dung tục và tầm thường. Nhưng sớm muộn gì cô cũng phải nói, vì đây chính là hiện thực trần trụi. Thế nhưng Bình Triều không có thời gian lắng nghe Tuyết Toàn, cô còn chưa kịp sắp xếp xong những gì cần nói. Bình Triều đã thay quần áo, luyện võ ra sân tập mất rồi. Và đúng vào lúc này, Lục Văn xuất hiện. Lục Văn lúc này vẫn yêu Tuyết Đoàn sâu nặng. Anh ta là kẻ mạnh trong cuộc sống, là người thành đạt trong sự nghiệp. Những gì Bình Triều không có, anh ta đều có cả. Những gì Bình Triều không theo đuổi, anh ta lại theo đuổi. Mỗi khi Tuyết Đoàn cảm thấy thất vọng về Bình Triều, cô thưởng thức mang anh ra so sánh với Lục Văn. Nhìn Lục Văn mà xem, biết chăm lo cho người khác, biết tạo dựng cuộc sống, biết gây dựng hạnh phúc, sao hồi trước mình không nhận ra ưu điểm của Lục Văn nhỉ? Đương nhiên những ý nghĩ này cô luôn giấu kín trong lòng, làm sao cô dám nói với Bình Triều kia chứ? Tuyết Toàn không nói, nhưng Bình Triều đã nói thay cô: "Người em theo đuổi ngày xưa giờ đã giàu có, thành đại gia rồi. Tuyết Toàn, em đang hối hận phải không? Em đừng lo, mọi việc vẫn còn kịp đấy. Em có thể đổi ý. Trong chuyện này anh cho em tự do quyết định." Thái độ của Bình Triều rất nghiêm túc, không giống như nói đùa. Lúc này ngồi trong căn nhà gỗ của Lục Văn, Tuyết Toàn lại nghĩ đến những chuyện khiến cô buồn bực, bất giác không nén nổi tiếng thở dài. Nhưng tiếng thở dài rất khẽ khàng của cô đã bị Bình Triều nghe thấy. Bình Triều ghé sát tai Tuyết Toàn nói nhỏ: "Nếu em ngưỡng mộ, chúng ta cũng có thể dựng một căn nhà gỗ trong vườn nhà mình, cũng dễ thôi mà." "Nhưng anh lấy gì mà xây? Anh đang nói đùa đấy à?" Tuyết Toàn liếc sang Bình Triều, mà cô chợt nhận ra Bình Triều cũng không phải một người hoàn hảo. Chỉ riêng việc nói ra những lời hoang đường thế này đã chứng tỏ đôi khi anh cũng rất viển vông. Tuy nhiên Bình Triều rất nhỏ giọng, nhưng Lục Văn đang suy diệu vẫn nghe thấy được. Lục Văn cười toáng lên: "Bình Triều, hai người đừng qua hào huyễn nữa. Hai người làm sao có đủ trình độ để làm mấy thứ đó? Với lại hai người cũng đâu có dư tiền. Anh có biết tôi phải đổ bao nhiêu tiền vào cái trang trại này hay không? Cho nên hai người đừng có mơ hão nữa. Hôm nay ngay tại đây, tôi xin trịnh trọng tuyên bố với hai vị, của tôi cũng là của hai vị. Trang trại này, căn nhà gỗ này, hai người muốn đến thì đến, lúc nào cũng được. Hai nhà chúng ta cách có một con sông, quá gần, cho nên chỗ này là nhà của hai người hay nhà của chúng tôi cũng chẳng có gì khác biệt." Nói tới đây, Lục Văn ghé sát cái miệng bóng mỡ tới trước mặt Bình Triều, và Tuyết Toàn nói khẽ: "Tôi nói cho hai người biết một bí mật nhé. Căn nhà này còn có một chiếc chìa khóa dự phòng giấu ngay sau viên gạch thứ ba bên dưới bậc thềm. Viên gạch đó gỡ ra được đấy. Nói thật nhé, đó là chìa khóa tôi chuẩn bị riêng cho hai người đấy. Tôi định đưa cho hai người, nhưng lại sợ hai người không nhận. Vì lòng tự trọng của Bình Triều lớn quá mà." Lục Văn ợ một cái, hơi rượu nồng nặc phả vào mặt Tuyết Toàn. Bình Triều kín đáo kéo Tuyết Toàn lại, cố gắng không để Lục Văn phát giác ra. Lục Văn cười khàng khặc, nói với Tuyết Toàn: "Hôm đó tôi chợt nghĩ, nhà tôi và nhà cậu gần nhau là thế, chỉ cách có một con sông. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy hai nhà chúng ta xa xôi quá, xa đến nỗi cứ như cưỡi tên lửa vẫn không tới được. Phải rồi, vì chuyện này mà tôi còn làm một bài thơ đấy. Nhân tiện hôm nay tôi đang vui, tôi đọc cho hai người nghe có được không?" Anh ta nhìn sang Bình Triều với ánh mắt trưng cầu ý kiến, hỏi tiếp: "Được không, người anh em, tôi đọc một bài thơ, anh đồng ý chứ?" Bình Triều mỉm cười: bình thản đáp: "Ừ, anh cứ tự nhiên." Thế là Lục Văn đằng hắng mấy tiếng, duỗi thẳng lưng, thu lại nụ cười bắt đầu đọc. Giọng đọc của anh ta tràn đầy cảm xúc, cũng rất nhập tâm. Đọc đến câu cuối cùng, thậm chí nước mắt còn ứa ra, trong khi sắc mặt vẫn tươi cười. "Tôi ở đầu sông, người cuối sông, ngày ngày chẳng gặp vẫn trông mong, cùng uống nước chung dòng, khi nào sông ngừng chảy, khi nào hận mới xong. Ước sao người ấy cũng chung lòng, không phụ mối tình chung." Ha ha, Tuyết Toàn, bạn Lục Văn của cậu có tài đấy chứ. Lục Văn cười vang, nhìn thẳng vào mặt Tuyết Toàn, đôi mắt ngấn lệ dán chặt vào khuôn mặt cô. "Anh say rồi, mau ăn chút gì lót dạ đi." Vợ Lục Văn đập cho anh ta một cái, giục ăn. Câu nói của vợ đã thức tỉnh Lục Văn. Anh ta giật thót mình, tỉnh rượu đến một nửa. Phản ứng đầu tiên của anh ta là nhìn sang Bình Triều. Nhưng Bình Triều lại vờ như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu nhìn xuống nền nhà, căn phòng im lìm đến sượng sùng. Bài thơ của Lục Văn tuy sáo rỗng, cũ mềm, nhưng lại khiến Tuyết Toàn rối bời cảm xúc. Đặc biệt là ánh mắt say đắm của Lục Văn khiến trái tim Tuyết Toàn trào dâng một niềm sao xuyên ấm áp. Bao kỷ niệm xa xôi bỗng như ùa về trong tâm trí. Phụ nữ mà, có ai không thích được quan tâm theo đuổi? Có ai không thích được yêu thương? Đặc biệt là thứ tình yêu như quả Lục Văn, không xem lẫn danh lợi, không cần báo đáp, thật là một tình yêu cao thượng và bền bỉ biết bao nhiêu. Có người phụ nữ nào không ao ước một tình yêu như thế? Người ta vẫn nói tình yêu nồng nhiệt đến mấy cũng chỉ kéo dài không quá 3 năm, nhưng xòe tay đếm, Lục Văn yêu cô đã bao năm rồi. Tuyết Toàn đang bồi hồi xúc động, chợt quay mặt sang, tim cô bỗng thót lại vì chạm phải ánh mắt dò xét của Bình Triều. Khuôn mặt điển trai ấy không biết đã sầm xuống từ khi nào. "Tiết Bình Triều, anh hơi quá đáng rồi đấy. Em có bình luận về bài thơ ấy câu nào đâu, cũng đâu có tại tỏ cái thái độ gì đâu cơ chứ." Tuyết Toàn liếc nhìn Bình Triều, bực bội thầm nghĩ, nói cũng siêu vẹo: Tuy em không nói gì, nhưng rõ ràng là em rất cảm động đúng không?" Ánh mắt Bình Triều cũng đầy ẩn ý. Lục Văn không nhận ra thái độ của Bình Triều và đương nhiên cũng không nghe thấy cuộc trò chuyện không lời giữa hai vợ chồng. Anh ta đã chánh choáng nên được đằng chân lưng đằng đầu, lại đưa ra một yêu cầu quá đáng với Tuyết Toàn. "À, Tuyết Toàn này, ngày mai đám bạn học chúng mình về quê chơi đi, ăn ngô luộc, cá tím xào xì dầu, nếm thử mấy món gà tre, vịt cỏ. Mọi việc tôi sắp xếp xong xuôi cả rồi, ngày mai mọi người chỉ việc mang miệng đi ăn thôi. Tôi đã báo với Lưu Thường Dương và các bạn. Tôi đoán là tối nay Lưu Thường Dương sẽ gọi điện báo cho cậu đấy. Cậu thấy thế nào? Chắc là không vấn đề gì chứ?" Câu nói của Lục Văn khiến Tuyết Toàn càng thêm bực bội, thầm nghĩ: "Lục Văn, cậu uống nhiều quá rồi đấy. Sao cậu có thể nói ra những từ thế này ở đây chứ? Nếu cậu không nói, đợi tối Lưu Thường Dương gọi điện thông báo, chắc chắn Bình Triều sẽ đồng ý cho tôi đi. Nhưng giờ cậu lại nói huỵch toẹt ở đây, kiểu gì tôi cũng không đi được, mà Bình Triều cũng không cho tôi đi." Tuyết Toàn đang nghĩ như vậy, quả nhiên Bình Triều lên tiếng: "Tuyết Toàn, nghe nói đơn vị em đang triển khai công tác chỉnh đốn tác phong kỷ luật phải không? Giờ em mà xin nghỉ đi chơi chắc không được đâu nhỉ?" Tuyết Toàn gượng cười gật đầu với Lục Văn: Đúng vậy, Lục Văn, bây giờ tôi không dứt ra được mà đi đâu. Đơn vị yêu cầu rất khắt khe, đừng nói là xin nghỉ phép, mà ngày thường ăn mặc thiếu chỉnh tề cũng bị phê bình ấy." Tí hy vọng trong mắt Lục Văn bỗng tắt phụt như ngọn nến trước gió. Anh ta cúi đầu, thở dài sườn sượt, xua tay với Tuyết Toàn: "Cậu không cần phải giải thích, tôi biết, tôi hiểu cả mà." Nói xong bỗng ngật ngưỡng đứng dậy, chạy choạng bước lại phía tủ rượu, của lấy một chai rồi lại ngật ngưỡng đi tới bên Bình Triều. "Bình Triều, tuy anh lúc nào cũng nói cười cười, trông rất dễ tính, nhưng tôi biết ở nhà anh mới là người quyết định. Anh là người luyện võ, tôi biết ngày nào anh cũng thích múa quyền luyện gậy. Thấy Bình Triều định biện bạch, Lục Văn liền giơ tay ngăn lại. Thôi thôi, anh đừng có chối là anh không có. Ngày nào anh cũng luyện bát cực quyền đấy thôi. Tôi biết thừa, người luyện võ ai cũng thích luyện túy quyền phải không? Thế nào, hay chúng ta làm thêm một chai nữa nhé? Túy quyền. Bình Triều khẽ chau mày. Anh cố gắng giữ nét mặt tươi cười, nhưng giọng nói vô cùng cương quyết. Anh Lục Văn này, tôi không uống nữa. Chai rượu này để lần sau đi. Mọi người đều ăn no rồi, chúng tôi cũng phải về đây. Vừa nói anh vừa giằng lấy chai rượu trong tay của Lục Văn. Không được, hôm nay chúng ta không hết chai này. Không xong. Bình Triều, nếu anh không uống tôi sẽ coi thường anh đấy. Anh không xứng đáng là thằng đàn ông. Lục Văn to tiếng nắm chặt lấy tay rượu, không chịu buông. Hai người cứ thế giằng co qua lại. Bình Triều đột nhiên sầm mặt xuống, không biết cánh tay anh vận lực kiểu gì mà Tuyết Toàn chợt nghe thấy Lục Văn hét toáng lên, buông tay ra, phịch một cái ngã ngồi xuống đất. Bình Triều, anh làm cái gì thế? Tuyết Toàn kêu lên, chạy vội lại bên Lục Văn, cùng vợ Lục Văn đỡ anh ta dậy, lo lắng hỏi. Xin lỗi cậu, Lục Văn, cậu không làm sao chứ? Lục Văn mặt mũi đỏ bầm, mãi mới thở ra được một hơi. Nhờ có hai người phụ nữ dìu đỡ, anh ta mới lảo đảo đứng dậy được. Rồi anh ta lại cười vừa xoay xoay cổ tay. Mạnh gớm, đúng là luyện võ có khác. Bái phục, bái phục. Thái độ của Tuyết Toàn khiến Bình Triều sững sờ, sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy. Nhưng anh không nói một lời, chỉ lặng lặng đặt chai rượu xuống bàn, rồi quay người cầm chiếc áo khoác vắt trên vai thành ghế, đi thẳng ra cửa. Bình Triều, anh đi đâu thế? Anh ấy quá chén rồi, anh chấp anh ấy làm gì cơ chứ? Vợ Lục Văn nói với theo. Bình Triều không nói gì, cũng không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng. Tuyết Toàn hơi lúng túng, bực bội nhìn theo Bình Triều sải bước ra khỏi nhà. Cô không nói gì, cũng không nhúc nhích. Lục Văn nhìn Tuyết Toàn đầy hối lỗi nói. Xin lỗi, tôi đã chọc giận ông xã của cậu rồi. Tuyết Toàn gượng cười nói. Không phải tại cậu, là tại tôi đã nuông chiều anh ấy quá. Tối hôm đó, lần đầu tiên Tuyết Toàn và Bình Triều cãi nhau. Tuy trận cãi vã rất lạt lẽo, mặt ai cũng mang nụ cười nhạt. Anh nói khẽ một câu, tôi đáp khẽ một câu, giọng điệu vẫn khống chế ở mức độ vừa phải. Đừng nói là người ở ngoài không nghe thấy tiếng, mà cho dù có đi vào tận nhà cũng vẫn tưởng hai người họ đang trò chuyện bình thường. Vụ cái cọ này đã khiến cả hai đều tổn thương nặng nề. Bình Triều, lần này đúng là anh hơi quá đáng rồi đấy. Lục Văn say rồi, sao anh lại đi so đo với một người say ghê chứ? Anh thật chẳng tôn trọng người khác chút nào. Tuyết Toàn nói. Một tình yêu thiêng liêng làm sao kiên trì bền bỉ suốt bao nhiêu năm trời, không một lời trách móc, không một câu oán hận, sẵn sàng dâng cả tính mạng cho em. Nếu không phải anh tận mắt chứng kiến thì đúng là anh cũng không tin nổi thời buổi này rồi mà vẫn tồn tại thứ tình yêu cao thượng đến thế ở trên đời này. Bình Triều cười nhạt nói. Lục Văn yêu em chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi. Trước những lời nói đó, hành vi thái quá của anh ấy em chẳng bao giờ để tâm. Lúc nào em cũng im lặng đấy thôi. Thế à? Em chưa bao giờ rung động, anh thì lại thấy em rất thích chí và vui vẻ đấy. Đúng là rượu càng ủ càng nồng, tình càng lâu càng thấm. Bình Triều vẫn cười nhạt châm chọc. Tuyết Toàn vừa tổn thương vừa tủi thân, rơm rớm nước mắt. Bình Triều, anh biết là em yêu anh, em không bao giờ nỡ làm tổn thương anh. Em cũng nên công bằng với em một chút, nói gì cũng phải để ý đến cảm nhận của em chứ. Dứt lời, nước mắt cô trào ra giàn giụa, nhưng Bình Triều chẳng hề động lòng, vẫn cười nhạt nói. Nếu em muốn tham gia cuộc gặp gỡ ngày mai, em cứ việc đi, anh không cản. Nếu em muốn gương vỡ lại lành với Lục Văn thì cứ việc tới căn nhà gỗ đẹp đẽ kia. Căn nhà mới lãng mạn làm sao, Anh khẳng định là anh ta xây cho em đấy. Em cứ đi đi. Anh ta đang ở đó đợi em kìa. Không cần đi tên lửa, cũng chẳng cần ngồi tàu xe, chỉ cần qua một con sông, băng qua một cây cầu là đến thôi. Tuyết Toàn nghẹn lời, chỉ nhìn Bình Chiều bằng ánh mắt đầy đau đớn, rồi lặng lặng đóng cửa phòng ngủ lại, đổ vật xuống giường. Đêm hôm đó, Bình Chiều không vào phòng mà ngủ luôn trên ghế sofa, còn Tuyết Toàn trằn trọc mãi không ngủ được, vật vã tới tận nửa đêm. Cơn giận trong lòng cô nguội dần từng chút một, và cô lại bắt đầu lùi bước. Cô sợ Bình Chiều nhiễm lạnh, sợ anh bị cảm, liền cầm lấy tấm chăn mỏng manh ra phòng khách đắp cho Bình Chiều. Lào ngờ vừa mới quay đi, tấm chăn đã bị Bình Chiều hất rơi xuống đất. Ngày hôm sau, Tuyết Toàn đến đơn vị mà đầu đau như búa bổ. Vừa vào phòng làm việc, trưởng phòng tuyên giáo đã bực bội nói với Tuyết Toàn: "Làm sao gọi điện cho cô mà không nghe?" Tuyết Toàn sờ túi mới biết đã để quên điện thoại ở nhà, thì vội vàng phân trần. Trưởng phòng thấy sắc mặt cô bơ phờ thì quan tâm hỏi: "Không khỏe à? Mắt thâm quầng thế kìa." Tuyết Toàn vội cười đáp quấy quá: "Tối qua em thức khuya viết bài nên ngủ muộn." Trưởng phòng thâm trầm nói: "Hiện tại có một vụ án, chắc là cô sẽ có hứng thú đấy. Lát nữa người của đài truyền hình sẽ tới hiện trường khảo sát, muốn xin một chuyến xe. Hôm nay tài xế nhà có việc, hay cô đưa họ đi nhé." Tuyết Toàn hỏi: "Vụ án gì vậy à? Sao anh biết là em sẽ có hứng thú?" Trưởng phòng cố tình ra vẻ bí hiểm nói: "Trong một túp lều tại làng quê hẻo lánh, người ta phát hiện ra một thi thể nữ vô danh. Nghe bên cảnh sát hình sự nói đó là một cô gái rất trẻ, rất xinh đẹp." Tuyết Toàn bĩu môi: "Thôi được, anh muốn em đi thì cứ ra lệnh là được, còn bày vẽ vòng vo làm gì. Cô gái ấy có xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là một xác chết. Tình tiết vụ án có ly kỳ thế nào cũng chỉ là một vụ giết người thường thôi. Đây có lẽ là một căn bệnh nghề nghiệp, cảnh sát phải tiếp xúc với quá nhiều vụ án ly kỳ rùng rợn quái đản, lâu dần cũng trơ lì cảm giác. Trừ phi là vụ án xảy ra với chính người thân quen của mình, còn tất cả vụ án đều trở thành bình thường." Nghe Tuyết Toàn nói vậy, trưởng phòng cười độ lực, đưa chìa khóa cho cô rồi nói: "Đương nhiên, nếu cô không muốn đi, tôi có thể phái người khác. Thực ra chỗ đó cách đây khá xa, đường cũng khó đi. Sau này nếu cô muốn viết bài, cứ gọi điện thoại thu thập tin tức cũng được." Tuyết Toàn hỏi: "Bắt được nghi phạm chưa?" Trưởng phòng nói: "Bắt được rồi, tên này chạy nhanh gớm, tới tận núi A Nhĩ. Nửa đêm hôm qua, đội cảnh sát hình sự bắt được hắn trong một nhà máy gạch ở núi A Nhĩ. Nghe nói lát nữa đội cảnh sát hình sự sẽ áp giải hắn đi chỉ nhận hiện trường." Tuyết Toàn lơ đãng nói: "Ô, nếu gặp được nghi phạm ngay tại hiện trường, có đi xa cũng đáng. Không biết tình tiết vụ án có gì ly kỳ không?" Trưởng phòng chau mày nói: "Vụ án giết người thì có gì hay ho. Những người vứt lách như các cô lúc nào cũng chỉ thích những chuyện cổ quái ly kỳ." Tuyết Toàn sốt ruột: "Ý anh là sao? Chỉ châm chọc nói khánh người ta là tài, em chỉ nhân tiện nói cho biết mà thôi." Lúc này một đồng nghiệp ngồi cạnh bỗng chỉ vào màn hình máy tính nói: "Trong người à, mọi người nhìn này, đây là chứng minh thư của người bị hại, là người trong thành phố mình đấy. Nghe nói là dẫn con về quê chơi, thật bi thảm, bản thân mất mạng, con thì mất tích. Nghe nói cha đứa bé đang điên cuồng lùng sục tìm con, sắp phát khùng đến nơi rồi." Tuyết Toàn nghe vậy liền ghé lại bên máy tính nhìn. Vừa nhìn cô như bị sét đánh trúng, chết chân tại chỗ. "Tử Hoa, đúng, đúng là Tử Hoa rồi." Cô buột miệng kêu lên. "Cô quen cô ấy à?" Trưởng phòng và đồng nghiệp cùng ghé lại. "Cô ấy là bạn học thời trung học của em, chúng em vẫn thường gặp gỡ nhau. Đúng rồi, hôm kia vừa mới hôm kia thôi, em còn gặp cô ấy ở siêu thị. Lúc đó thấy cô ấy tết dây chỉ đỏ trên tóc, em còn trêu chọc cô ấy nữa. Cô ấy nói sáng sớm vừa bước ra cửa đã bị con chim bĩnh xuống đầu, là điềm xui xẻo nên mới tết dây đỏ để trừ tà. Sao cô ấy lại chết ở dưới quê được? Mọi người biết không, con trai cô ấy mới 3 tuổi đầu, kháu khỉnh bụ bẩm đáng yêu lắm." Tuyết Toàn lắp bắp không thành câu, giọng nghẹn lại như sắp khóc. Trưởng phòng và đồng nghiệp chỉ biết nhìn nhau, không biết phải an ủi cô như thế nào. Tuyết Toàn cuống lên: Thôi, tôi phải đi ngay, may ra còn tìm được đứa bé. Vừa nói vừa vội vàng đi ra cửa. Trưởng phòng lo lắng hỏi: Cô có ổn không? Lái xe phải cẩn thận đấy. Còn chưa nói dứt lời, Tuyết Toàn đã lao ra khỏi phòng làm việc. Vừa ra khỏi thành phố, đường còn dễ đi, đều là đường trải nhựa bằng phẳng. Sau đó đường nhỏ hẹp dần, bắt đầu sóc nảy. Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, không ai nói nặng gì. Trên xe có cả thảy 4 người. Vì trưởng phòng thấy lo cho Tuyết Toàn nên đã điều cho cô một tài xế, hai phóng viên đài truyền hình ngồi ở hàng ghế sau. Tuyết Toàn quen biết họ từ lâu, quen biết đến nỗi trông thấy nhau không cần phải chào hỏi. Vừa lên xe, trong đầu Tuyết Toàn như đã quay cuồng một bộ phim 3D, gương mặt nụ cười của Tử Hòe rõ mồn một ngay trước mắt. Hồi học trung học, Tử Hòe là một trong những người bạn học thân thiết nhất của Tuyết Toàn. Cô là người hướng nội, ít nói, như một bông hoa nhỏ âm thầm hé nở trong góc khuất kín đáo. Tử Hòe học rất khá, nhưng vì gia đình nghèo khó, mẹ lại mất sớm, không được ai quan tâm chăm sóc nên mới tốt nghiệp trung học. Cô đã phải bỏ học. Tuy Tử Hòe nhà nghèo nhưng từ nhỏ đến lớn cô luôn sống trong thành phố, chưa từng nghe cô nói ở quê có bà con thân thích gì. Vậy thì cô về quê làm gì? Đường xá xa xôi, còn dẫn theo con nhỏ làm gì không biết. Người đẹp, hôm nay làm sao thế? Hình như có tâm sự gì à? Một phóng viên chợt lên tiếng phá vỡ bầu im lặng. Tuyết Toàn ngoái đầu lại nhìn cô phóng viên, thở dài sườn sượt. Thôi đừng nhắc đến nữa, tôi đang buồn muốn chết đây. Tài xế tiếp lời. Nạn nhân là bạn hồi trung học với Tuyết Toàn, còn là bạn thân phải không? Anh ta liếc sang Tuyết Toàn hỏi. Chao ôi, tội nghiệp quá. Hai phóng viên ngậm ngùi nói. Vừa nãy nghe người bên đội cảnh sát hình sự nói, kẻ giết người chính là bạn điện thoại với chị ấy. Lần này chị ấy về quê chính là để gặp riêng người này. Tuyết Toàn ngỡ ngàng không hiểu. Bạn điện thoại là gì cơ? Phóng viên. Tức là bạn quen biết qua điện thoại ấy. Tuyết Toàn lập tức lắc đầu quây quẩy. Làm gì có chuyện đó. Bạn tôi là người thông minh, kiểu gì cũng không thể chạy đến tận chỗ xa xôi hẻo lánh như thế chỉ vì một người quen qua điện thoại, còn dẫn theo con nhỏ nữa. Không có chuyện đó đâu, chắc chắn là có lý do gì khác. Sau đó trong xe lại im lặng như cũ, chỉ còn nghe thấy tiếng bánh xe lăn lạo xạo trên mặt đường. Đi hết đường nhựa thì đến đường nhỏ thôn quê, mặt đường gồ ghề sóc nảy, có đoạn còn đầy bùn lầy lội. Tuyết Toàn đưa mắt nhìn quanh, thấy ruộng đồng bát ngát, không có lấy một nóc nhà, chứ đừng nói là thôn xóm. Đi khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng xe cảnh sát cũng tới được hiện trường. Đó là một căn nhà bé xíu nằm khuất sâu trong vạt đất ruộng tùm. Căn nhà có 3 gian, đường đất, mái lợp cỏ, đơn sơ nhưng rất sạch sẽ. Bức tường đắp bao quanh một khoảng sân nhỏ, trong sân cũng sạch sẽ, cho thấy chủ nhân căn nhà là một người ngăn nắp. Bố cục của căn nhà giống như mọi nhà nông thôn khác trong vùng. Cửa mở ở chính giữa, hai bên trái phải là phòng bếp. Có 2 buồng ở 2 đằng đông tây, dùng làm phòng ngủ. Khi Tuyết Toàn và mọi người đi vào, thấy một viên cảnh sát hình sự đang ngồi xổm bên bếp lò, tay cầm xẻng nhỏ gạt từng ly từng tí cho tàn bên bếp. Tuyết Toàn đi tới bên cạnh anh ta hỏi: Thi thể ở đâu anh? Viên cảnh sát vẫn không dừng tay, ngẩng đầu nói với Tuyết Toàn: Mang đi từ lâu rồi, nếu cô muốn xem, trong máy quay có ảnh đấy. Tuyết Toàn lòng dạ rối bời, cô thấy hai viên cảnh sát hình sự đang dì dầm bàn bạc gì đó trong căn phòng ngủ phía đông, liền bước vào. Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên khiến cô cứng người lại vì sợ hãi. Mé đông bắc của gian phòng nhỏ kê chiếc giường đôi bằng gỗ, loại giường rất thịnh hành ở vùng này vài năm trước. Nói đúng ra là một chiếc tủ thấp vuông vức, có thể cất đồ đạc bên trong. Trên mặt tủ trải tấm đệm mút là thành giường, nhưng điều bất thường là tấm đệm mút lại trải ngược. Tuyết Toàn đang định lại gần vén tấm đệm lên thì viên cảnh sát hình sự liền ngăn cô lại nói: Cô không phải xem đâu, đây chính là hiện trường ban đầu. Tuy tấm đệm đã được lau chùi gột rửa nhưng vẫn còn vết máu sót lại. Chính nhờ vào vết máu trên giường mà chúng tôi đã phá được vụ án. Tuyết Toàn hỏi, ý anh là Tử Hoài bị người ta sát hại ngay ở đây ư? Viên cảnh sát hình sự chỉ vào chiếc giường nói, đúng vậy, vụ án xảy ra vào khoảng 20 giờ đêm, sau khi nghi phạm giết người ở đây đã mang xác nạn nhân ra ngoài chôn giấu. Chắc tại trời tối quá nên thi thể chôn không được sâu lắm. Đến sáng sớm nghi phạm liền bỏ chạy. May nhờ có một người chăn dê phát hiện ra thi thể, nhanh chóng báo án. Chứ nếu để thêm vài ngày nữa, vụ án này khó mà phá được. Tuyết Toàn hỏi, nghe nói nghi phạm chính là bạn điện thoại của nạn nhân, có phải vậy không? Viên cảnh sát hình sự gật đầu. Đúng vậy, hai người quen nhau qua điện thoại, trò chuyện lâu rồi muốn tiến xa hơn nên nạn nhân đã tìm tới tận đây. Tuyết Toàn hỏi, nghi phạm làm nghề gì? Trước khi xảy ra vụ việc họ không quen nhau thật sao? Viên cảnh sát trả lời, đó là một gã độc thân lớn tuổi, được chủ vườn thuê trông nom đất đai. Trước khi xảy ra vụ việc họ chưa hề gặp mặt, chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại thôi. Về sau hình như người đàn ông đề nghị gặp mặt và chị kia đã thật thà dẫn theo con nhỏ tìm tới. Tuyết Toàn lắc đầu quây quẩy, không thể nào, cô ấy là bạn học thời trung học với tôi, cô ấy là người thông minh lanh lợi, không thể ngốc nghếch thế được, chắc chắn còn có nguyên nhân nào khác nữa. Viên cảnh sát hình sự ngẫm nghĩ rồi nói, cũng có thể, đợi gặp nghi phạm sẽ biết ngay thôi. Đúng lúc đó điện thoại của viên cảnh sát hình sự đổ chuông. Nghe xong điện thoại, anh ta quay sang Tuyết Toàn nói, giờ thì cô có thể điều tra được nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của bạn cô rồi. Cô cứ việc hỏi trực tiếp nghi phạm. Xe áp giải nghi phạm sắp tới đây. Nghi phạm đúng là một gã độc thân lớn tuổi, tuy mới hơn 30 nhưng dãi dầu nắng gió, trông cứ như đã ngoài 40 rồi. Có lẽ vì hai ngày nay phải trốn chui trốn nhủi nên đầu tóc bơ phờ, mặt mũi nhem nhuốc, quần áo nhàu nhĩ, trông lại càng nhếch nhác. Hắn đứng ở hiện trường, mặt cúi gầm ủ rũ. Vừa nhìn thấy hắn, trái tim Tuyết Toàn đã bị bóp nghẹt trong một cơn giận dữ và căm hận chưa từng có. Người ngợm hắn vốn lèo khèo, có lẽ vì trốn chạy mệt mỏi, trông lại càng khắc khổ giặt dẻo. Một gã đàn ông trông như ma đói thế kia làm sao đủ sức khống chế Tử Hòe đến nơi hoang vu này? Trước đó đúng là hai người họ không có thù hận gì thật sao? Đầu óc Tuyết Toàn căng lên với vô số câu hỏi. Nghi phạm vừa mới tới hiện trường, các cảnh sát hình sự lập tức bận rộn với công việc. Đầu tiên họ yêu cầu hắn chỉ nhận hiện trường vụ án. Theo lời khai báo của hắn, cảnh sát đã đào được quần áo và túi hành lý của Tử Hòe ở gần hiện trường. Viên cảnh sát rũ lớp bụi trên túi, lấy từng món đồ bên trong ra chụp ảnh. Vừa nhìn thấy mấy bộ quần áo của bé trai, tim Tuyết Toàn đã quặn lên đau thắt. Sau đó nghi phạm lại dẫn đội cảnh sát hình sự đến một con đường mòn ngoằn nghèo, cất giọng lào phào. Chôn cô ấy xong, cọ rửa xong tấm đệm thì trời đã gần sáng. Tôi đánh thức thằng bé, bế nó tới con đường này. Khi đó có một bà đang chăn dê đằng kia, tôi liền chỉ vào bà ta nói với thằng bé, mẹ mày kia kìa, đi tìm mẹ mày đi. Rồi tôi bỏ đi luôn. Một viên cảnh sát hình sự tung chân đá thẳng vào nghi phạm khiến hắn loạng choạng. Thằng khốn nạn, còn mẹ nữa chứ, đúng là khốn nạn tận cùng. Anh cao như thế, đương nhiên sẽ nhìn thấy bà chăn dê, nhưng thằng bé làm sao nhìn thấy được? Cây cối bạt ngạt, làm sao nó tìm được người ta? Ít ra anh cũng phải đưa thằng bé tới trước cửa nhà đó chứ. Còn mẹ à? Một nhân viên cảnh sát hình sự khác buồn bực kêu lên. Hỏng rồi. Thế thì chắc chắn thằng bé đã bị lạc đường, ruộng đồng bắt ngắt, biết đi đâu tìm nó bây giờ. Đã 4 ngày, khéo chết khát cũng nên. Nói xong anh ta cũng không kìm được giận, lại đạp cho nghi phạm một cái. Tuyết Toàn lắp bắp, Ý các anh là không hy vọng thằng bé còn sống ư? Viên cảnh sát nói, chúng tôi đã liên lạc với đồn công an các thôn xóm gần đây. Giờ dân làng đang bùa đi tìm thằng bé, nhưng ruộng đồng rộng lớn thế này. Tuyết Toàn quay sang nhìn nghi phạm, không ngờ tin tội đồ đã lọt lưới pháp luật này vẫn còn rảnh rang để nhìn lén cô. Hai con mắt láo liên gian xảo, Vừa chạm vài ánh mắt hắn, Tuyết Toàn cảm thấy ghê tởm không để đâu cho hết. Nhưng có vài chuyện cô nhất định phải hỏi cho rõ. Tuyết Toàn gắng trấn tĩnh lại, kìm nén cơn căm giận, đi tới gần nghi phạm hỏi: "Hai người quen nhau như thế nào?" Hắn đáp: "Chúng tôi quen nhau qua điện thoại." Tuyết Toàn truy hỏi: "Trước đó đúng là hai người không quen nhau, không có bất cứ mối quan hệ gì hay sao?" Hắn không hiểu Tuyết Toàn muốn hỏi gì, ngơ ngác lắc đầu. "Trước kia chưa quen." Tuyết Toàn hỏi: "Thế anh hẹn gặp qua điện thoại mà cô ấy cũng nhận lời à?" Nói đến đây Tuyết Toàn bỗng thấy lợm giọng. Cô cố kìm nén cơn ghê tởm lại hỏi: "Cô ấy đến đây bằng cách nào?" Gã kia nói: "Cô ấy đi xe khách tới, tôi đi xe máy ra bến xe đón." Tuyết Toàn hỏi: "Ý anh là lúc ở bến xe hai người mới gặp nhau lần đầu tiên à?" Gã kia đáp: "Phải." Tuyết Toàn vẫn không tin. "Vừa gặp nhau cô ấy đã đi theo anh đến đây ư?" Hắn cười, cái cười của hắn khiến Tuyết Toàn suýt nôn mửa. Hắn nói: "Đầu tiên thì cô ấy không muốn tới đâu, có lẽ chê tôi giả, nhưng quanh đấy chẳng có chỗ nào để ở. Chuyến xe chiều về đến hôm sau mới có, tôi khuyên cô ấy vài câu, thế là cô ấy lên xe cho tôi trở về." Tuyết Toàn ngẩng đầu lên, thấy phóng viên đài truyền hình đang nháy mắt với mình như muốn nói: "Chuyện đã rõ mười mươi rồi phải không?" Tuyết Toàn chua xót không nói lên lời. Một viên cảnh sát hình sự giận dữ nói: "Hắn là một tên lừa đảo khốn kiếp. Đừng thấy bộ dạng hắn như thế mà coi thường. Trong điện thoại hắn tự xưng mình là đại gia, có hàng hecta đất. Nạn nhân cứ tưởng hắn là đại gia thật mới tìm tới tận nơi đây. Thôi được rồi, Tuyết Toàn, nếu cô ghê sợ thì đừng hỏi nữa. Nếu cô muốn tìm hiểu tường tận tình tiết vụ án, cô cứ đọc biên bản hỏi cung, tôi đã ghi chép rất chi tiết." Nói rồi anh ta giơ lên một tập hồ sơ còn chưa đóng gáy. Tuyết Toàn vẫn chưa muốn chấp nhận, nói: "Không thể nào, một người thông minh như cô ấy không thể làm ra việc ngu ngốc đến vậy. Không thể nào, tôi phải hỏi cho rõ trắng đen mới được. Chắc chắn là có nguyên nhân gì khác." Viên cảnh sát cắt ngang: "Còn hỏi cái gì nữa? Mọi việc đã rõ rành rành cả rồi. Ai bảo cô ta mê trai, ham tiền, ngoại tình cơ chứ?" Phóng viên bên cạnh vội đưa mắt ra hiệu cho viên cảnh sát sắc bén, khẽ nói: "Nạn nhân là bạn học của chị ấy đấy." Viên cảnh sát vội ngậm miệng không nói năng gì nữa. Tuyết Toàn đỏ bừng mặt, đau xót, nghĩ thầm: "Tử Hoè ơi, cậu là người coi trọng danh dự, nhưng sao lại thành ra thế này? Đến chết cũng phải chết nhục nhã thế sao?" Thế mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, Tuyết Toàn bước lại, giật nhắt lấy tập biên bản trong tay viên cảnh sát, vẫn gan lì nói: "Tôi không tin những gì anh nói, tôi phải tìm hiểu cho kỹ càng, chắc chắn tôi sẽ tìm ra nguyên nhân thật sự dẫn tới cái chết của cô ấy." Nói rồi cô bước sầm sầm lên xe, giận dữ dập mạnh cửa xe lại, bắt đầu đọc thật kỹ tập biên bản hỏi cung. Trong lúc mọi người bận rộn, Tuyết Toàn nhốt mình trên xe đọc bằng hết tập biên bản, rồi cô lại cố gắng kìm nén cảm giác ghê tởm để cật vấn nghi phạm một lần nữa. Nhưng kết quả chỉ càng khiến cô cảm thấy ghê tởm hơn, hoàn toàn không thu hoạch được thêm gì cả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 3 của tiểu thuyết trinh thám Ma Xui Quỷ Khiến của tác giả Lý Hiểu Bình, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.